Chương 2612, 2874 tan vỡ thế giới, Trung. Ba Lan, một nhà gia đình bình thường bên trong, một cái nam tử, đang ở thần sắc lo lắng dọn dẹp đồ đạc, mà ở bên người của hắn, hắn thê tử nhìn hắn như vậy vội vội vàng vàng, lại nhịn không được mở miệng nói ra, hắc, ngươi làm là chuyện tốt, chúng ta không cần phải ly khai. Người đàn ông trung niên cũng không ngẩng đầu lên nói ra, ta cũng không nghĩ muốn như vậy, chỉ là, thân phận của ta đã bị người ta phát hiện, chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này đi, chậm liền không còn kịp rồi, kêu lên. Ní nạ được rồi, ní nạ người của nàng đâu. Người đàn ông trung niên, giống như là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía chính mình thê tử, mà hậu giả, lại thần sắc một lần. Hai người vội vội vàng vàng đi tới trong rừng rậm, sau đó, bọn họ liền thấy, nữ nhi của bọn bỏ ní nạ đứng ở một đám lôi kéo cung tên cảnh sát ở giữa. Hắc, các ngươi đây là đang làm cái gì ní nạ, ngươi không sao chứ? Trung niên nam nhân nhìn này tấm trắng cảnh, trong lòng giật mình, hắn đại khái đã hiểu đây là tình huống gì. Con gái của ngươi nàng không có chuyện gì, chỉ là, ngươi lại lừa gạt chúng ta, ta không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là một cái dị nhân, thiệt thòi, ta phía trước còn nghĩ ngươi coi làm bạn tốt. Một cái cảnh sát trung niên phẫn nộ nhìn hắn nói rằng, ta là dị nhân, nhưng là, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua tổn thương người khác, ta cũng không có ở cái chấn này bên trên làm chuyện gì xấu, các ngươi là biết đến, ta là một người tốt. Trung niên nam nhân thần sắc kích động, thế nhưng như cũ cực lực giải thích. Một ít cảnh sát nghe lời này, như cũ thờ ơ, mà đổi thành bên ngoài một ít, nét mặt thì lộ ra rồi thần sắc do dự. Một người trong đó nhiều tuổi nhất đứng dậy, nhìn hắn nói ra, hắc, người anh em, chúng ta quen biết vượt lên trước 10 năm đi. 10 năm trước, ngươi mang đến nơi này, là ta trợ giúp ngươi dọn nhà. 10 năm này, hai nhà chúng ta là hàng xóm, ta cũng sắp ngươi coi làm ta bằng hữu tốt nhất. Chỉ là, ngươi tại sao muốn đối với ta giấu giếm, ngươi là dị nhân sự tình đâu, ta đối với ngươi không giữ lại chút nào. Ngươi dĩ nhiên đối với ta như vậy, điều này làm cho ta vô cùng hoài nghi dụng ý của ngươi, còn có, ngươi là có hay không sẽ đối với cái chấn này sản sinh nguy hại. Hắc, nghe, mịt dạo ý đi, chúng ta quen biết 10 năm, cách làm người của ta, ngươi còn không biết sao? Ngày hôm qua, vẫn là ta cứu bên trong công xưởng đồng sự đâu, còn như ta đối với ngươi che giấu tung tích sự tình, ta rất xin lỗi, thế nhưng, ngươi biết, ta là một người tốt. Người đàn ông trung niên nói thật. Cái kia cảnh sát thâm niên do dự một chút, sau đó, hắn giống như là cuối cùng hạ quyết tâm giống nhau, vô vô bé gái bả vai, Nina, trở về đi, không có chuyện gì. Còn ngươi nữa, cảnh sát thâm niên chủ trừ một chút, sau đó, nhìn về phía người đàn ông trung niên, mà người đàn ông trung niên, lập tức đã nhận ra cảnh sát thâm niên nội tâm do dự. Hắc, mịt dạo ý đi, tin tưởng ta, ta mặc dù là dị nhân, thế nhưng ta cũng là người. A, cảnh sát thâm niên nhìn hắn, thở dài một hơi, được rồi, ta liền tin tưởng ngươi. Chỉ là, tối hôm nay, ngươi nhất định phải ở nhà chuẩn bị xong bữa tiệc lớn, phải chuẩn bị chúng ta tất cả mọi người tại chỗ phân hắc, bọn tiểu nhị, không có ai đối với ta cái quyết nghị này có dị nghị. A, ta bằng vào ta 30 năm cảnh sát cuộc đời làm bảo đảm, ta hàng xóm hắn là một người tốt. Lão cảnh sát mới nói xong, những cái này còn đang do dự cảnh sát, liền đều để xuống cung tên trong tay. Mà thấy như vậy một màn, trung niên nam nhân cũng không khỏi lộ ra rồi nụ cười nhẹ nhõm. Hắn đem Ní Nạ ôm ở trong ngực của mình, chỉ là, vừa lúc đó, nụ cười của hắn đồng nhiên đọng lại ở trên mặt. Mà cùng lúc đó, một cái thanh âm xa lạ, đồng nhiên ở cao y kia cảnh sát thâm niên phía sau vang lên, xin lỗi, cục trưởng đại nhân, ta có dị nghị. Cảnh sát thâm niên quay đầu nhìn sang, lại phát hiện, phía sau mình, không biết lúc nào xuất hiện một cái toàn thân chắn đấu đồng màu đen bên trong nam tử. Ngươi là ai, ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Cảnh sát thâm niên kỳ quái nhìn về phía hắn, mà những thứ khác cảnh sát, cũng nhìn về phía cái này nhân loại. Các ngươi chạy mau, hắn là Apocalypse cái kia trung niên nam nhân, lúc này, lại âm thanh run rẩy nói ra, hắn chính là dị nhân, chỉ là hắn trung niên nam nhân muốn nói điều gì, lại phát hiện, chính mình nói không ra lời. Hắn dường như thấy được cái kia nam nhân đáng sợ, hướng cùng với chính mình bên này nhìn thoáng qua. Tất cả cảnh sát nghe được những lời này, bao quát cái kia cảnh sát thâm niên, đều ăn hoảng sợ nhìn về phía cái kia toàn thân trốn ở áo choàng bên trong người. Hắc, người anh em, ngươi có cái gì dị nghị xin không cần tìm phiền toái cho mình. Nếu như ngươi an phận thủ thường nói, chúng ta là có thể giống như bằng hữu sống chung hòa bình. Lão cảnh sát cục trưởng cẩn thận nói rằng, chỉ là, hảo ý của hắn, lại nhất định uông phí. Ta dị nghị chính là, tối nay gia đình liên hoan, có thể lấy tiêu mất. Chung sống hòa bình người nam nhân kia, lặp đi lặp lại nhai nuốt cái danh từ này, sau đó, hắn lại ngẩng lên tay của mình. Chung sống hòa bình là có thể, chỉ là, giữa chúng ta lại cũng không lấy là bằng hữu quan hệ, đó là cái gì? Lão cảnh sát cục trưởng chân mày đã nhíu lại. Chủ nhân, cùng nô lệ quan hệ giữa. 5.000 năm trước, các ngươi đã từng phản bội ta một lần, Hiện tại, ta cho các ngươi thêm một cơ hội. Ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên? Cái này đà là thơ y đa y na hò dồ y, còn chủ nhân cùng nô lệ xin ngươi phối hợp, nếu không, ta sẽ không khách khí với ngươi, ta sẽ đưa ngươi mang tới trong cục cảnh sát. Lao cảnh sát cục trưởng phẫn nộ nói rằng, chỉ là, sự phẫn nộ của hắn, đổi đi chỉ là đối phương lạnh như băng một câu nói, không muốn nhận thức biết mình vị trí, như vậy tay hắn, nặng nề bông, sau đó, ở đây tất cả cảnh sát, đều trong nháy mắt, hóa thành bụi bặm, chỉ có đầu lâu, nằm ở trên mặt đất. A tiểu cô nương nì nà nhìn thấy màn này, trực tiếp xỉu, mà của nàng mụ mụ vội vàng ôm lấy nàng, chỉ là, thân thể nàng không ngừng run rẩy nhưng cũng bán đứng nàng thời khắc này tâm. Như vậy, sự lựa chọn của ngươi, là ai hải tử của ta, là theo ta tạo dựng lên một cái dị nhân đế quốc, vẫn là cái này nhân loại, đi tới nam tử trung niên bên người, nhìn hắn nói rằng,